Thể Tu Chi Tổ, chương 1006, tập kết, góc truyện audio.com. Bên trong Vân Châu, Thiên Khung Sơn đỉnh một tòa trên quảng trường, đứng đấy hơn 200 tên tu tiên giả. Bọn hắn phân biệt rõ ràng địa chia làm 3 cái đội ngũ. Những người này pháp lực hùng hậu, thế mà không có thấp hơn kết đan kỳ tồn tại. Trong sân rộng một cấm chế linh quang bên trong, có 3 cái phù văn phức tạp pháp trận. Tụ tập 40 tên khí thức thâm bất khả chắc tu tiên giả. Vậy mà tất cả đều là nguyên anh kỳ lão quái. Trên quảng trường kết đan kỳ tu sĩ đều 10 phần khẩn trương cùng hưng phấn. Càng không ngừng xì xào bàn tán. Coi như ở giữa nguyên anh kỳ cường giả. Hai đầu lông mày cũng đều có mấy phần kích động. Ngoại trừ hải ngoại yêu thú vừa xâm lấn kia mấy năm. Bọn hắn là chân chính tác chiến. Đằng sau nói một môn cùng Quỳ Ngưu Vương đạt thành chung nhận thức về sau. Liền bắt đầu cùng lục địa yêu thú diễn trò. Hiện tại hải tộc những cái kia yêu tu, chỉ sợ đều cho rằng sở quốc tu tiên giới bị trọng thương. Tu tiên giả tất cả đều một lòng phòng thủ bên trong Vân Châu. Liệt Dương Tông Hắc Viêm Đạo Quân, thân mặc đạo bào, đứng tại phía trước, hắn nhìn xem trước người trận pháp truyền tống. Trong mắt chớp động lên mấy phần vẻ lo lắng, một vị Hạc Phát Đồng Nhan lão giả gặp hắn thần sắc. Chậm rãi nói, Hắc Viêm đạo hữu không cần phải lo lắng, có lúc các chủ tương trợ, Ba Dương đạo huynh cùng Trần các chủ nhiệm vụ khẳng định 10 phần nhẹ nhõm. Vị lão giả này, là nói một môn nhị trưởng lão, Bạch Vân đạo nhân, đồng dạng có được nguyên anh trung kỳ tu vi, Hắc Viêm đạo quân thần sắc khẽ động nói. Trắng Vân đạo huynh tựa hồ đối với vị này lục các chủ rất có lòng tin. Không biết có thể hướng chúng ta giới thiệu. Nghe được câu này, chung quanh nguyên anh kỳ tu sĩ đều vểnh tai. Bọn hắn biết người này là Ngụy Quốc luyện thể các chi chủ. Môn phái này giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Vừa xuất thế liền thống nhất Ngụy Quốc tu tiên giới. Có người ý đồ tìm hiểu qua tin tức, nhưng toàn bộ Ngụy Quốc. Không nói Nhạc Long Phi trấn giữ Thiên Kiếm môn, liền xem như tán tu cùng tu tiên gia tộc, cũng đều thu nhập luyện thể các, căn bản hiểu rõ không đến cái gì tin tức hữu dụng. Bạch Vân đạo nhân than nhẹ một tiếng, không dối gạt Hắc Viêm đạo hữu, chúng ta chỉ biết là lục các chủ là luyện thể các chi chủ. Có được nguyên anh hậu kỳ tu vi, là đại trưởng lão mời tới ngoại viện, cái khác hoàn toàn không biết. Ngược lại là lục các chủ thần thông, Hắc Viêm đạo hữu hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn. Năm đó Ba Dương đạo hữu, thế nhưng là từ lục các chủ trong tay trốn qua một mạng. Hắc Viêm đạo quân thần sắc có chút không vui, mặc dù Tam Dương đạo quân bị Lục Khôn đánh phải trọng thương mà chạy tin tức không mấy người biết. Nhưng Bạch Vân đạo nhân nhắc lên việc này. Ở đây Nguyên Anh kỳ tu sĩ khẳng định sẽ hướng hắn truyền âm hỏi thăm. Liệt Dương Tông mặt mũi nhưng có chút quá không đi. Lúc này, đứng tại Hắc Viêm đạo quân bên người, một vị nhìn qua hết sức trẻ tuổi nam tử áo bào xanh mở miệng nói. Nói đến, Hàn Mỗ ngược lại là thăm dò được không ít luyện thể các tin tức. Những cái kia dự định truyền âm hỏi thăm Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Nhao nhao nhìn về phía vị này nam tử áo bào xanh. Này trong thân thể nguyên anh chi lực sôi trào mãnh liệt. So Hắc Viêm còn phải mạnh hơn không ít, đạt đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, là Lạc Vân Cốc đại trưởng lão. Hàn Phong chậm rãi nói. Chư vị hẳn là cũng biết, Hàn Mỗ từng đi mời cực ma cung khấu lão ma tướng trợ. Đáng tiếc cực ma cung trở về huyết luyện tông. Không có ý định tham gia sở quốc tu tiên giới sự tình. Bất quá Hàn Mỗ lại hỏi luyện thể các một chút tin tức. Hắc Viêm như có điều suy nghĩ nói. Luyện thể các cùng chúng ta cách xa nhau tử vong chi địa cùng linh khí bần cùng Đông Trì Châu. Xung đột không lớn, nhưng huyết luyện tông lại khác biệt. Bọn hắn lân cận Ngụy Quốc, lấy ma môn tính tình. Khẳng định sẽ giải dạng này môn phái. Hàn Phong nói. Tại luyện thể các trước đó, Ngụy Quốc môn phái cường đại nhất là Ma Linh Môn, chư vị chỉ sợ cũng không biết, Ma Linh Môn Thạch Lão Ma, sớm liền tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới, Thạch Kinh Thiên, một người mặc váy đen mỹ phụ lộ ra chấn kinh chi sắc. Nàng là quỷ linh môn đại trưởng lão, ma linh môn thực lực cùng tài nguyên, có thể nói cùng quỷ linh môn tương đương, thế mà có thể xuất hiện đại tu sĩ. Cái khác không biết rõ tình hình nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau, nhưng sau đó sắc mặt của mọi người khẽ biến, bọn hắn lập tức nghĩ đến, ma linh môn có đại tu sĩ tọa chấn, đều bị luyện thể các tiêu diệt cửa, kia luyện thể các thực lực. Hàn Phong trong mắt lóe lên một tia sợ hãi nói, theo khấu lão ma lời nói, ma linh môn thạch lão ma, mặc dù có đại tu sĩ cảnh giới, nhưng vẫn là khó thoát độc thủ, bị vị nào lục các chủ đánh giết, ngay cả nguyên anh đều không có trốn tới. Cái gì, làm sao có thể, đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nguyên anh kỳ cùng kết đan kỳ điểm khác biệt lớn nhất. Liền là bảo mệnh thần thông, đem đại tu sĩ đánh bại đã cực kỳ khó khăn, còn tiêu diệt nguyên anh, cái này là dạng gì thực lực a? Hắc Phiêm đạo quân bỗng nhiên nói. Xác thực có khả năng này, ba Dương sư đệ cùng lục các chủ giao thủ thời điểm. Xích Luyện Tông Đồ Thiên Thành cũng tại, mặc dù thực lực của người này bình thường, nhưng cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ. Ai ngờ vừa đối mặt liền bị vị này lục các chủ đánh nổ nhục thân. Càng kinh khủng chính là, hắn nguyên anh thuấn di chi thuật bị đối phương một cái thần thông cổ quái khắc chế. Thần hồn câu diệt, nếu như không phải dị hỏa thần thông, ba Dương sư đệ liền sẽ không trọng thương đơn giản như vậy. Đại đa số người đều lộ ra vẻ kiêng dè, khắc chế nguyên anh thuấn di thần thông, nếu như bọn hắn đơn độc gặp được vị nào lục các chủ. Chẳng phải là 10 phần nguy hiểm, trong bọn họ không ít người, thực lực cùng kia Đồ Thiên Thành không sai biệt lắm. Hắc Phiêm đạo quân khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn thân là đứng đầu một phái, tìm đúng thời cơ này cứu danh dự, trực tiếp nói thẳng Tam Dương đạo quân bị lục các chủ đánh phải trọng thương mà chạy. Vị này lục các chủ có thể diệt sát đại tu sĩ. Tam Dương đạo quân vẫn sống lấy đao tẩu, ngược lại có thể nổi bật hắn Liệt Dương tông thần thông. Đã có người lặng lẽ truyền âm cho Hắc Phiêm đạo quân. Muốn giải vị này lục các chủ thần thông. Đây chính là một cái cùng cái khác nguyên anh kỳ giao cơ hội tốt. Hàn Phong nhìn Hắc Phiêm một chút, khóe miệng lộ ra mấy phần ý cười. Tiếp tục nói, trừ cái đó ra, khấu lão ma còn cáo chi một tin tức, liền là Huyết Luyện Tông cùng luyện thể các, đã ký kết đồng minh khế ước, chư vị hẳn phải biết Huyết Luyện Tông nước tiểu tính, nếu như không có cường giả tọa chấn, há lại sẽ cùng nó kết minh, nhìn xem nghị luận ầm ĩ đám người. Nói một môn Bạch Vân đạo nhân cảm thán nói, không nghĩ tới luyện thể các thực lực kinh người như thế. Bất quá bọn hắn cùng sở quốc tu tiên giới không có quá nhiều xung đột lợi ích. Chỉ sợ đây cũng là đại trưởng lão mời lục các chủ tương trợ nguyên nhân. Mặc dù mang theo vài phần cảm thán, nhưng Bạch Vân đạo nhân trong giọng nói, lại mang theo cái khác hương vị ở bên trong, ở chỗ này đều là nhân tinh. Há lại sẽ nghe không hiểu, nói một môn có thể tìm tới vị cường giả này tương trợ. Hiển nhiên cùng luyện thể các giao tình không cạn, lại thêm lần này kế hoạch là nói một môn dẫn đầu cùng lục địa yêu tộc hợp tác. Đám người không khỏi đối nói một môn càng thêm kính sợ. Lúc này, vị nào màu đen váy dài mỹ phụ, trong mắt chuyển xuống, trực tiếp hỏi, Hắc Phiêm đạo hữu. Có thể hay không cáo chi lục các chủ ủng có dạng gì thần thông? Chúng ta cũng tốt tại chiến đấu kế tiếp bên trong phối hợp. Hắc Phiêm đạo quân khẽ mỉm cười nói. Nếu như tại hạ suy đoán không sai, vị này lục các chủ công pháp, cùng môn phái tên đồng dạng, là tu tiên giới chưa hề xuất hiện qua luyện thể tu tiên công pháp. Luyện thể, chuyên tu nhục thân, Hắc Phiêm đạo quân nhẹ nhàng gật đầu, nói tiếp. Vị này lục các chủ, thậm chí có thể lấy nhục thân ngạnh kháng Tam Dương chân hỏa nung khô. Loại này nhục thân phòng ngự, chỉ sợ so cùng giai yêu thú còn kinh khủng hơn. Nhục thân ngạnh kháng Tam Dương chân hỏa, lại có đáng sợ như vậy công pháp. Chung quanh nguyên anh kỳ tu sĩ, lộ ra các loại thần sắc, có chấn kinh, có một mặt vẻ không tin, thậm chí cái trong mắt của người khác, còn hiện lên vài tia tham lam. Váy đen Mỹ phụ thần sắc khẽ động nói, thiếp thân mấy chục năm trước đi qua hỗn loạn chi hải. Phát hiện nơi đó ngoại trừ có Đô Thiên Thành cùng ba dương đạo hữu chiến đấu khí tức. Còn có một cái linh khí dư thừa đảo nhỏ, luyện thể các môn phái này, vẫn giấu kín tại hỗn loạn chi hải bên trong. Hắc Viêm đạo quân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn nhẹ nhàng gật đầu nói. Hẳn là không sai, váy đen Mỹ phụ lộ ra mấy phần vẻ suy nghĩ sâu xa. Thiếp thân tại hòn đảo kia bên trên, còn phát hiện rất nhiều hóa hình lôi kiếp còn sót lại khí tức hủy diệt. Tựa hồ còn không phải phổ thông lôi kiếp. Nhìn như vậy đến, là luyện thể các cái nào đó cường đại yêu thú độ kiếp. Này mới khiến hòn đảo kia bạo lộ ra. Một vị tóc hoa dâm bà lão nghe vậy, chen miệng nói, lão thân đến đó dò xét qua, trận pháp lưu lại vết tích, còn có dưới đảo rỗng tuếch ma hồ, tựa hồ là trên cổ nhất nguyên tông thủ bút, chẳng lẽ luyện thể các là nhất nguyên tông truyền thừa xuống môn phái bí ẩn. Tên này bà lão, là tinh nguyệt các một tên khác nguyên anh kỳ tu sĩ. Tinh thông trận pháp chi đạo, đám người sau khi nghe, không khỏi rộng mở trong sáng, cũng chỉ có nhất nguyên tông như thế môn phái cường đại, mới có thể truyền thừa loại này chưa bao giờ nghe công pháp luyện thể. Đúng lúc này, trận pháp truyền tống bên trong hai mới bắt đầu lóe lên. Tất cả mọi người nhìn qua. Hắn bên trong một cái pháp trận bên trên, xuất hiện một người mặc đen trắng pháp bào lão giả, chính là nói một chân nhân, mà ánh mắt của mọi người, đều nhìn một cái khác pháp trận, một đạo tam sắc linh quang hiện lên, tam dương đạo quân cùng Trần Minh Châu thân ảnh hiển hiện ra. Mà bọn hắn nghị luận bên trong lục khôn, lại chưa từng xuất hiện, nói một chân nhân cau mày nói, ba dương đạo hữu. Nhiệm vụ hoàn thành đến như thế nào? Lục các chủ đâu? Tam Dương đạo quân cười khổ một tiếng nói. Trận bàn đã bố trí thỏa đáng. Bất quá lục các chủ nói hắn liền tiềm phục tại móng ngựa trong núi tiếp ứng. Liền không tới, đám người nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không thơm lây hệ thống? Quẹt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu. Mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.